Cục cưng của anh Cố Toàn nhỉ? Chương 153, Ngoại truyện 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôn nhân là gì trước ngày cưới? Đinh Tinh Lan từng trò chuyện với An Văn về chủ đề này, nói một cách đơn giản, đó là cùng nhau bước đi, cùng chia sẻ vinh nhục, cùng gánh vác niềm vui và nỗi buồn. Những điều này, ngay từ năm thứ hai sau khi kết hôn, An Văn đã cảm nhận sâu sắc. Tháng 4 năm 2017, công ty Sáng Giật nhận được sự công nhận kép từ cả ngành quảng cáo và thị trường. Dự án do An Văn lên ý tưởng còn vinh dự đạt được chiếc cúp giải thưởng sáng tạo, danh giá. Trong buổi lễ, An Văn tự tin phát biểu. Trước tiên, tôi muốn cảm ơn chồng tôi. Anh ấy luôn tin tưởng, động viên và dẫn dắt tôi. Những lúc tôi mông lung, anh ấy đã chỉ ra con đường rõ ràng, nói với tôi rằng tôi sẽ trở thành một người sáng tạo xuất sắc. An Văn tự vấn lòng mình. Những năm qua, nếu không có sự dẫn dắt của Cố Tranh, cô không biết mình sẽ đi lạc bao nhiêu vòng đường. Thậm chí, chỉ cần một lần bước nhầm, có thể cả đời cô sẽ không đạt được những thành tựu như hiện tại. Trong sự nghiệp, anh chính là người thầy trong cuộc đời cô. An Văn tiếp tục, không chút khoa trương. Tiếp theo, tôi muốn cảm ơn chính bản thân mình. Tôi đã luôn nỗ lực, luôn học hỏi, luôn tiến bộ và không để lỡ bất kỳ cơ hội nào. Những cơ hội mà cô nhận được chắc chắn là nhờ may mắn. Nhưng cô cũng tự tin rằng nếu không có năng lực và sự cố gắng, dù cơ hội có nhiều thế nào, cô cũng không thể nắm bắt được. Cô sẽ không tự hạ thấp bản thân. Cuối cùng, An Văn giơ cao chiếc cúp nặng trĩu, cười rạng rỡ. Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn tất cả các đồng đội của Sáng Giật. Buổi lễ trao giải được tổ chức tại Dương Thành. Sau sự kiện, An Văn nhận lời mời ăn tối với các lãnh đạo trong ngành. Kết thúc buổi gặp gỡ, cô trở về Bắc Đô thì trời đã quá nửa đêm. Vào đầu năm, An Văn đã tuyển một trợ lý, một cô gái trẻ, tính cách hoạt bát. Cả hai vừa xuống máy bay, chưa đi được bao xa, trợ lý bất ngờ đùa. Chị An, hai người tình cảm quá đấy, anh Cố tự mình đến đón chị nữa kìa. An Văn đang chăm chú nhìn vào điện thoại, thầm trách, đáng ghét. Sao không trả lời tin nhắn? Nghe vậy, cô ngẩng đầu lên, Cố Tranh đứng cách đó không xa, trên tay ôm một bó hoa. An Văn lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Cô vốn là người thích những điều bất ngờ. An Văn chạy nhanh về phía anh. Vì ngại có trợ lý ở đó, cô không lập tức ôm anh, chỉ nhận lấy bó hoa. Ngược lại, Cố Tranh giang tay, hơi nghiêng mặt, khẽ gật đầu. Dường như đang hỏi, ôm đâu rồi? An Văn không ngại ngùng nữa, bước tới và tựa vào vòng ngực rộng lớn, cảm nhận đôi tay rắn giỏi mạnh mẽ đang ôm lấy cơ thể mình. Trợ lý, với nụ cười trêu chọc đầy thiện ý, đưa chiếc vali nhỏ chứa cúp cho anh. Chị An, em không làm phiền nữa, em về trước nhé. Ở tuổi 33, Cố Tranh vẫn khiến An Văn say mê. Ví dụ như bây giờ, anh chủ động nói rằng tiện đường và có thể đưa trợ lý về nhà. An Văn cũng phối hợp, em là cô gái trẻ, nửa đêm nửa hôm, không đưa em về tận nhà thì chị sẽ bị mang tiếng là một bà chủ vô trách nhiệm với sự an toàn của nhân viên mất. Trợ lý, hai người này đúng là giác thính ngay cả trong hoàn cảnh này. Đưa trợ lý về nhà xong, xe chạy trên con đường rộng lớn và vắng vẻ của vành đai 4. An Văn nằm nghiêng, dựa trên hộp tựa tay ở giữa. Những cột đèn đường lùi dần lại phía sau, ánh sáng nhấp nháy khiến gương mặt sắc nét của anh lúc sáng lúc tối. An Văn, chồng ơi, anh có xem bài phát biểu nhận giải của em không? Cố Tranh chỉ nhướng mày một chút, không trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Văn kéo dài giọng làm nũng. Anh xem chưa nào? Xem rồi. Anh khẽ thở dài, ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều liếc nhìn cô. Câu hỏi này thật quá rõ ràng. Thậm chí, anh đã xem đi xem lại rất nhiều lần. An Văn ngồi thẳng dậy, hài lòng khoanh tay lại, không kìm được nụ cười rạng rỡ trong bóng tối. Em biết mà. Tháng 11 năm đó, bà nội của Cố Tranh qua đời. Sau lễ truy điệu, bà được đưa đi an táng. Buổi tối, Cố Tranh cùng An Văn trở về nhà. Mấy ngày không về, trước cửa chất đầy các gói hàng chuyển phát. Những ngày qua Cố Tranh đã tự mình lo liệu mọi việc, vất vả không ít. An Văn đẩy lưng anh, bảo anh đi tắm trước, nghỉ ngơi trước. Còn cô sẽ dọn dẹp đống bưu kiện. Sau khi dọn xong, cô lại dỗ dành Tam Phong và Tứ Quý rồi mới quay về phòng. Cố Tranh vẫn còn mặc bộ đồ đen trên người. Đứng ở bồn rửa mặt, đầu cúi thấp, hai tay chống lên mặt bồn. Tay phải anh cầm bông hoa trắng vừa tháo xuống từ áo. Bóng lưng rộng lớn ấy, thoáng vẻ cô đơn. Có lẽ cảm nhận được sự xuất hiện của An Văn, anh từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt qua gương nhìn vào mắt cô. Anh không đeo kính, dưới ánh sáng rực rỡ, đôi mắt đỏ hoe. An Văn cắn môi, bước đến gần, trong lòng không khỏi xót xa. Cố Tranh hơi nghiêng người, đôi môi mấp máy. An Văn, ôm anh đi. An Văn ngay lập tức ôm lấy anh, dùng hết sức mạnh của mình. Năm 2018, đầu xuân năm đó, Thi Cảnh cuối cùng cũng cưới được người con gái anh yêu. Đầu hè năm đó, Trần Thư Nghiên trở về sau khi du học. Vào cuối hè năm đó, dự án xe hơi mới của Bách Gia chiếc S9 đầu tiên sắp được bàn giao. Trong hàng loạt chiến lược quảng bá trước đó, ý tưởng nổi bật nhất là từ An Văn. Cô đề xuất rằng Bách Gia nên thành lập đội đua của riêng mình, tham gia các giải đấu lớn để giành thành tích cao, qua đó nổi bật giữa các đối thủ cạnh tranh. Hôm nay, có một giải đua diễn ra, và hôm nay, An Văn không phải là người phụ trách sáng giật, mà xuất hiện với tư cách phu nhân tổng giám đốc điều hành của Bách Gia, đại diện cho Cố Tranh. Khi chiếc xe mang logo Bách Gia vượt qua vạch đích trước 5 giây, An Văn đứng bật dậy, muốn hét lên. Nhưng khi nhìn thấy ống kính máy quay, cô lại kiềm chế, chỉ nhẹ nhàng vỗ tay tỏ vẻ điềm tĩnh. Sau cuộc đua, có một buổi phỏng vấn, phóng viên tất nhiên hỏi về các vấn đề liên quan đến S9. An Văn trả lời những gì nên nói, tránh né những điều không nên, giữ thái độ khéo léo và chuyên nghiệp. Lúc này, một người phụ nữ đeo kính râm tiến đến gần. An Văn nhận ra đó là một ngôi sao, nghệ danh là Hương Nhi. Gần đây, Bách Gia đã tài trợ tài chính cho một công ty Internet tên là Tinh Nghệ, và chồng của Hương Nhi chính là tổng giám đốc của Tinh Nghệ. Ngôi sao thường mang lại độ nổi tiếng tự nhiên. Hương Nhi tháo kính râm, các phóng viên nhanh chóng tránh đường, giơ micro lên. Cô ấy bước đến bên cạnh An Văn, rất thân mật khoác vai cô. Hôm nay tôi đến để ủng hộ đội đua Bách Gia. Chắc Văn Văn không biết đâu, tôi chính là chủ xe S9 thứ 9 đấy. An Văn vẫn còn mắc kẹt ở cách gọi. Văn Văn lại nghe thấy giọng điệu nũng nịu từ bên cạnh. Lúc ăn tối cùng A Tranh, anh ấy nói rất đánh giá cao Tinh Nghệ, nên tôi quyết định ngay là phải đáp lễ và ủng hộ S9, vậy là trở thành chủ xe thứ 9. Tôi rất mong chờ ngày nhận xe. A Tranh, đáp lễ, rõ ràng là đang cố dìm Bách Gia để nâng Tinh Nghệ, đúng không? An Văn giả vờ, một tiếng, như thể vừa nhớ ra, là hôm ông Vương mời ăn tối phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin lỗi nhé. Công việc của tôi bận quá, ông Vương đã gọi mấy lần mà tôi không sắp xếp được thời gian nên hôm đó không đến được. Thật tiếc vì không thể chứng kiến cô trở thành chủ xe S9 thứ 9. Ông Vương chính là chồng của Hương Nhi, lớn tuổi hơn cô ấy khá nhiều. Còn nữa, hãy hiểu rõ, mối quan hệ giữa chúng ta là giữa nhà đầu tư và bên được đầu tư. Về khoản mỉa mai, An Văn không bao giờ chịu thua. Việc Bách Gia tài trợ cho Tinh Nghệ hoàn toàn dựa trên sự thật và quyết định kinh doanh. Tất nhiên rồi, A Tranh và ông Vương quen biết nhau từ lâu, có thể xem là tình bạn vượt tuổi tác. Một chút quan tâm nhỏ nhặt cũng chẳng đáng kể gì, nếu vợ ông Vương còn phải đáp lễ, thì chúng tôi thật không biết giấu mặt vào đâu. 10 tỷ đầu tư, đổi lại một chiếc xe để đáp lễ, hiểu rõ vị trí đi, bên tài trợ đâu phải thứ để cô có thể dìm. Hương Nhi không ngờ mình lại gặp phải một tảng sắt, khuôn mặt cứng đờ, tay từ vai An Văn rơi xuống. Cô cười gượng, tôi thật sự rất thích S9. An Văn nắm lấy tay Hương Nhi, hào phóng vỗ nhẹ. Thích thật thì tốt, mẫu xe S9 mới đây còn nhận được giải thưởng thiết kế XX, phong cách thời trang của nó rất hợp với cô. Hương Nhi mỉm cười đồng tình, đúng vậy, S9 rất đẹp, ở đầu phát sóng trực tiếp, Cố Tranh vừa kết thúc cuộc họp. Trợ lý đưa anh chiếc máy tính bảng. Cố Tranh vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng này, khóe môi anh cong lên. Cô gái này, đầu óc nhanh nhạy, ăn nói sắc bén. Thế nào cũng khiến người khác yêu mến. Cố Tranh quay lại văn phòng, ngồi xuống. Hình ảnh trực tiếp vẫn tiếp tục. An Văn đang bị phóng viên vây quanh. Phóng viên, xin hỏi, gần đây liên tục xảy ra các vụ cháy nổ xe điện. Phu nhân của Tổng Giám đốc Bách Gia có ý kiến gì không? An Văn hơi trầm mặt. Trước tiên bày tỏ đã chú ý đến những tin tức liên quan, sau đó nhấn mạnh rằng đó là những tai nạn do va chạm và đâm xe. cuối cùng khẳng định rằng S9 ngay từ giai đoạn nghiên cứu và phát triển đã đầu tư rất nhiều nỗ lực vào việc này. Ví dụ, xe áp dụng chiến lược bảo vệ pin 7 lớp để cắt đứt đường dẫn cháy nổ. Cuối cùng, An Văn nhìn thẳng vào máy quay. S9 sẽ công khai dữ liệu từ 13 bài kiểm tra, bao gồm cả kiểm tra va chạm, trước mặt công chúng. Cố Tranh chăm chú nhìn vào máy tính bảng, thu lại biểu cảm, híp mắt lại. Lại nghe thấy An Văn nói, trong dự án kiểm tra độ bền dưới nhiệt độ cao và rung lắc, tôi sẽ tham gia với tư cách là người thử nghiệm chính. Cố Tranh nhắm mắt, tháo kính, cảm thấy đau đầu. Làm loạn, cách chương.